Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3117, Thay Trời Hành Đạo 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nửa đêm nhìn thấy Lý Kiến Minh tại Mài Đao. Hai người đều phải hù chết. Nhi tử là điên thật rồi. Chỉ có thể khóa trái cửa. Nhưng là Lý Kiến Minh lúc tỉnh lại. Đem cửa nện đến phanh phanh vang lên lên. Trong phòng gào thét, hù chết người, càng thêm không dám đem Lý Kiến Minh thả ra. Lý Kiến Minh mặc dù rời đi ngục giam, nhưng là ra tới, vẫn như cũ bị người. Trong nhà khóa trong nhà, không thể rời đi, càng là táo bạo, người trong nhà càng là không dám đem hắn thả ra. Đến đằng sau, thế mà dùng xiềng xích đem hắn khóa, cũng không dám đi phòng. Bao quát Lý Kiến Minh cha mẹ. Lý Kiến Minh không có việc gì ngay tại phòng trong hừ hừ kêu rên. Lý Kiến Minh rõ ràng biết chính mình không có bệnh tâm thần. Nhưng là bị người, chính là cài lên bệnh tâm thần mũ. Vốn dĩ coi là ra tới liền tốt. Thế nhưng là không ai tin tưởng hắn. Trong nhân thế nhất tuyệt vọng sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Rõ ràng không phải như vậy. Tới một người tin tưởng hắn, liền một cái cũng tốt. Lý Kiến Minh đối với chính mình cha mẹ thái độ cũng rất xấu. Lần lần lặp lại chính mình không có bệnh. Không có bệnh, nhưng là cha mẹ đều hốt hoảng, chạy trốn, rất sợ hắn. Hiện tại Lý Kiến Minh dáng vẻ xác thực dọa người. Con mắt đỏ bừng, động một chút là đại hống đại khiếu, càng giống người điên. Lý Kiến Minh tình huống bên này, Ninh Thư là có đoán trước, chém nhiều như vậy, đau ở trên người không thương a, lại chảy máu lại đau. Ngược lại là Lý Kiến Minh trang thần kinh bệnh, kết quả thật bị coi như bệnh, tâm thần, cũng đầy đủ Ninh Thư cười một hồi. Cái loại này thế nhân đều chọc ta độc tính, biết rõ không phải sự thật, nhưng, lại bị tất cả mọi người bẻ cong. Cái loại này oan uổng cảm giác ủy khuất cũng không tốt chịu. Ninh Thư dùng một chút tiền đãi một cái hai tay máy tính, mở một cái bán hàng qua mạng, dùng là Hứa Phượng thẻ căn cước, bất quá thẻ ngân hàng tại Ninh Thư trong tay, bán hàng qua mạng liền bán một ít đồ chơi nhỏ, cùng tiệm tạp hóa đồng dạng, không trông cậy vào kiếm tiền bao nhiêu, trợ cấp điểm gia dụng, ngẫu nhiên viết điểm văn tự kiếm chút tiền thù lao, như cái gì tiểu học sơ trung viết văn nha. Ta có một cái mơ ước loại hình văn chương, hoặc là chính là viết điểm những năm kia ta gặp được cặn bã nam kịch bản, những năm kia ta gặp được cực phẩm nữ nhân, những năm kia ta làm cực phẩm chuyện, có điểm xem lượng, có thể được đến một chút khen thưởng a loại hình. Trừ ra những này, Ninh Thư còn phải đi học làm bài tập, ngày cũng coi như không có trở ngại, bớt ăn bớt mặc đầy đủ sinh hoạt. Nhưng là Hứa Phượng gần nhất dị dạng tình huống làm Ninh Thư trong lòng gõ cảnh báo, đó chính là Hứa Phượng mang cơm chưa thời điểm, mang đều là hai người phần, đi vào nơi này, cũng liền thời gian nửa năm đi. Hứa Phượng giống như yêu đương, hai người phần cơm chưa, nàng ăn hết sao? Ninh Thư thở dài, chính là không dễ dàng mới khiến cho cục diện tốt một chút. Ninh Thư không làm kinh động Hứa Phượng, mà là chờ Hứa Phượng đi làm lúc. Đến, Hứa Phượng đi làm thương thành, tại thương trường nhân viên nghỉ ngơi địa phương, nhìn thấy Hứa Phượng cùng một người nam nhân cùng nhau ăn cơm. Người nam nhân này niên kỷ đại khái 40 trở lên, mặc trên người đồng phục an ninh, đều cùng nhau ăn cơm. Nếu như nói hai người này không có gì, đó mới lạ. Ninh Thư không có ý định quản, chỉ cần hai người này không kết hôn liền tốt, cái khác lười nhác quản. Ninh Thư vốn dĩ coi là nhiệm vụ này thật đơn giản, nhưng là mới phát hiện, nhiệm vụ này thật không có chút nào đơn giản. Trả thù người rất đơn giản, nhưng là sau liên tiếp vấn đề thực tế mới tương đối phá hủy người. Ninh Thư có thể bình tĩnh, nếu như là người ủy thác lời nói, đoán chừng đều nhảy dựng lên. 10 năm sợ dây thừng, sợ kế phụ loại sinh vật này, liền xem như vì chính mình an tâm, cũng sẽ không đồng ý Hứa Phượng kết hôn. Hy vọng Hứa Phượng nhớ rõ thời gian 6 năm, chỉ cần chờ người ủy thác trưởng thành, nàng muốn gả cho ai cũng có thể. Ninh Thư nắm tóc, đây thật là cắt không đứt lý còn loạn, thực sự không được, liền cùng Hứa Phượng tách ra ở, rút củi dưới đáy nồi dứt khoát rời xa Hứa Phượng, không biết Hứa Phượng có thể hay không đem trước kia chuyện đều cùng nam nhân nói, có thể hay không đem người ủy thác bị xâm phạm sự tình nói cho người khác biết. Vốn dĩ đã đi tới một cái địa phương mới, Ninh Thư cũng không muốn có lời đồn đại gì chuyện nhảm truyền đi. Sau đó đối mặt trong khu cư xá hàng xóm ánh mắt quái dị, mặc dù nàng không thèm để ý, nhưng là người khác xem quái vật nhìn nàng rất khó chịu, thật là khiến người ta khó chịu, nhưng là lại không phải cái gì tội lớn ngập trời. Đối Hứa Phượng hung, cũng có vẻ Hứa Phượng ủy khuất. Ninh Thư xem xét đôi nam nữ này một chút, quay người đi, từ giờ trở đi, muốn cân nhắc trong sinh hoạt không có Hứa Phượng tồn tại. Hứa Phượng hạ muộn ban trở về, xem Ninh Thư còn tại vọc máy vi tính, nói, tĩnh tĩnh, đừng đùa, đối với con mắt không tốt. Ninh Thư khép lại máy tính, ta không phải lại chơi, là kiếm lại tiền. Hứa Phượng cười cười, đi phòng bếp tắm hộp cơm, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ninh Thư cũng không nóng nảy, Hứa Phượng kiểu gì cũng sẽ không nín được, nếu như muốn cùng nam nhân kia kết hôn, khẳng định sẽ đem nam nhân kia đưa đến trước mặt của nàng. Hứa Phượng đi làm tận lực mặc tốt xem quần áo, muốn so đối mấy bộ, lật qua lật lại thử, ngẫu nhiên còn bôi một chút thấp kém son môi, trên mặt tế văn đều giãn ra. Ninh Thư phảng phất căn bản cũng không có phát hiện những này dị thường. Mỗi ngày ngoại trừ đi học chính là loay hoay máy tính. Hai người từng người trong lòng đều cất sự tình. Hứa Phượng đối Ninh Thư ngược lại là càng thêm ra tốt. Ngẫu nhiên cho thêm một chút tiền tiêu vặt, làm Ninh Thư mua chút quần áo mặc, mua ăn. Sở dĩ không phải Hứa Phượng cho nữ nhi mua, là nữ nhi chủ ý rất lớn. Thích gì, quần áo đều là chính mình chọn. Hơn nữa đưa tiền cũng thuận tiện. Không đi làm thời điểm, Hứa Phượng cũng hướng mặt ngoài chạy. Ninh Thư cảm thấy không sai biệt lắm nhanh, rất nhanh liền cái kia đến chính thức lúc gặp mặt, không thấy được Hứa Phượng đi đường mang gió, làm việc nhà đều khẽ hát, phảng phất cây khô gặp mùa xuân, vui sướng như vậy. Nếu như nàng chia rẽ này một đôi, ra vẻ mình nhiều tàn nhẫn, đồng dạng, rốt cuộc tại một ngày chủ nhật, Hứa Phượng tiến đến Ninh Thư trước mặt, nói, tĩnh tĩnh, chúng ta hôm nay ra ngoài ăn cơm, mẹ dẫn ngươi đi ăn ngon, ngươi cũng mặc tốt xem một chút. Nói xong ngay tại trong ngăn tủ tìm quần áo. Ninh Thư, đến rồi, nắm chặt lấy ngón tay tính, nửa năm lẻ ba tháng, Hứa Phượng liền quên đi hợp đồng sự tình, lúc trước nói cái gì cả một đời không kết hôn sự tình, đoán chừng đã quên đến lên chín tầng mây. Có ít người sinh tồn phương thức chính là như vậy. Chuyện này đối với nàng tới nói chính là sinh tồn. Ninh Thư đổi lại quần áo, đến một cái tiệm cơm. Tiệm cơm trang trí đến rất tốt, chỉ ít không phải quán cơm nhỏ. Có một người nam nhân hướng bên này vẫy gọi. Hứa Phượng vẻ mặt có chút bất an, sợ hãi Ninh Thư phất tay áo mà đi, lôi kéo Ninh Thư đi qua. Đến, đến nhanh ngồi xuống. Nam nhân vội vàng chào hỏi Ninh Thư ngồi xuống. Ninh Thư ngồi xuống, Hứa Phượng thở dài một hơi, ngồi tại Ninh Thư bên người. Đối nam nhân nói, lão Triệu, đây là ta nữ nhi, tĩnh tĩnh, gọi Triệu thúc thúc. Ninh Thư, tát ngói địch thẻ, vị này Triệu thúc thúc nở nụ cười. Hứa Phượng đứng ngồi không yên, liền cùng bên cạnh Ninh Thư là cái bom đồng dạng, tùy thời liền muốn nổ tung, đem người nổ người ngã ngựa đổ. Lúc trước sự kiện kia cũng đủ để nhìn ra nữ nhi tính tình, sợ nữ nhi lật bàn, nhưng là nếu như trước đó báo cho, chắc chắn sẽ không tới. Hết chương.